Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu giết chết con quái vật khô héo này với lý do rất đơn giản. Nếu như chỉ cần dễ dàng như vậy là có thể ngừng chiến, thì độ khó của nhiệm vụ sẽ không lên tới level 63. Đây là mưu kế của Gru. Bên ngoài, hắn giả vờ muốn nghị hội viện giao ra tên bí thuật sư chưa mất đi bí văn, nhưng thực ra là muốn châm ngòi, gây rối mối quan hệ giữa Tô Hiểu và nghị hội viện. Có những việc Tô Hiểu hiểu rõ, và Gru cũng vậy, đó là vận rủi trấn tuyệt đối, không thể để lộ ra ngoài. Sắc vì nghị viên, xương xà nghị viên, Liên Mẫn Vương cũng không biết về sự tồn tại của vận rủi trấn. Những thông tin bọn họ có được đều là từ Outcast đại đế để lại. Rất hạn chế, Outcast đại đế đã làm những việc mờ ám tại vận rủi trấn, và chỉ cần nhìn vào những người sám tội bên ngoài vận rủi trấn, có thể thấy rõ điều đó. Gru còn thiếu mấy miếng bí văn, chưa thể thu thập đủ, hắn nói chỉ thiếu một miếng, nhưng đó là lời nói dối, không thể tin tưởng. Khi Gru gom đủ bí văn, ngày diệt vong của thành An Qua sẽ đến, hắn bị những kẻ cầm quyền thất vọng. Vì vậy, đã tìm đến Liệp Lang tộc để hợp tác. Bên ngoài nhìn vào, Liệp Lang tộc đang thảm bại, suýt bị diệt tộc, nhưng thực tế không phải như vậy. Một số gia tộc lớn trong Liệp Lang tộc có thể đã sớm trốn đi. Gru tại Liệp Lang tộc bên kia đã đạt được tài nguyên và sự ủng hộ từ chiến lược cường đại, từ đó thực hiện kế hoạch hủy diệt đế quốc. Cuối cùng, khi thành An Qua bị triệt để diệt vong, mảnh đại lục này sẽ thuộc về Liệp Lang tộc. Lúc đó, một nền văn minh mới sẽ được xây dựng thuộc về Liệp Lang tộc, một nền văn minh vĩnh viễn sẽ không đụng đến bí văn, cũng sẽ không tìm kiếm văn minh của vận rủi trấn. Tô Hiểu không hoàn toàn chắc chắn về phỏng đoán của mình, nhưng có một điều hắn khẳng định, Gru nhất định sẽ mang theo đám quái vật khô héo đánh tới, đây là tình huống không thể tránh khỏi. Khi con quái vật khô héo mà Gru thao túng vừa mới chết, Liman Vương liền tiến về phía Tô Hiểu. Với dáng vẻ dễ giận và máu lạnh, đó chính là Liman Vương. Ngươi nếu không muốn bị E-Level X Crow lợi dụng, thì đừng có mâu thuẫn với Byakuya. Sắc vi nghị viên lên tiếng, giọng bình thản. Nghe lời nào, Liman Vương hử lạnh một tiếng, rồi đi ra ngoài tầng hầm. Sau lưng Liman Vương, Nancy, Anna, một thiếu nữ với đuôi ngựa màu lam tím, liếc Tô Hiểu một cái đầy thách thức, rồi lại nhấc vai, cử chỉ của nàng như muốn nói, nàng giờ đã là sĩ quan rồi, một cước đá ra mạnh mẽ lắm. Rời khỏi tầng hầm ngầm, Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ, thời gian còn lại cho nhiệm vụ là 9 ngày 7 giờ. Nói cách khác, hắn phải đảm bảo thành An Qua không bị hủy diệt trong thời gian này. Thành có thể bị công phá, nhưng không được phép bị phá hủy quá 80%. Nếu không nhiệm vụ, sẽ thất bại. Trở về lầu nhỏ 2 tầng, Tô Hiểu tìm một gian phòng, nằm xuống rồi ngủ. Mấy ngày sau, hắn không biết mình có thể nghỉ ngơi bao lâu. Hiện tại, trong thành An Qua, bận rộn nhất chính là Cheetos Armin công ty. Kỹ thuật hơi nước không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ của họ bây giờ là tìm kiếm công tượng, chế tạo vũ khí lạnh với số lượng lớn, theo ước tính về hạch tâm hơi nước. Sau vài tiếng nữa toàn tuyến khai chiến, hạch tâm hơi nước sẽ tiêu hao gần hết. Lúc đó, vũ khí hơi nước sẽ trở thành những cây gậy nhóm lửa, không còn hiệu quả nữa. Thêm vào đó, trong thành An Qua có khoảng 900.000 binh sĩ, vũ khí hơi nước không thể đủ cho tất cả. Khi đó, cần phải đưa ra một quyết sách, dùng hạch tâm hơi nước để kích hoạt vũ khí hơi nước, khai chiến vài tiếng, rồi để chúng tiêu hao hết. Khi đó, vẫn phải dùng hạch tâm hơi nước để kích hoạt các loại khí giới cỡ lớn, để nấu chảy kim loại với cường độ cao, chế tạo vũ khí lạnh và áo giáp. Chuyện ăn no rồi lại đói, Dương Sả nghị viên, Sắc Phi nghị viên, Lemon Vương đều hiểu rõ, ba người đã sớm quyết định sẽ niêm phong bảo tồn tất cả vũ khí hơi nước đến thành địa, và thông qua hạch tâm hơi nước kích hoạt các khí giới cỡ lớn, chế tạo vũ khí lạnh. Đến khi hạch tâm hơi nước hao kiệt, khí giới cỡ lớn của Cheetos Airmen công ty cũng sẽ chỉ còn là sắt vụn, không còn tác dụng gì nữa. Buộc phải rời khỏi vũ đại lịch sử, thế giới này vừa mới chuẩn bị bước vào thời đại hơi nước, thì lại bị Gru đẩy lùi về thời đại vũ khí lạnh. Điều này thật thú vị, mục đích của Gru là bí văn, nhưng kết quả, thứ đầu tiên rời khỏi vũ đài lịch sử, lại chính là kỹ thuật hơi nước siêu phàm. Thế sự quả thật khó liệu. Từ phía xa, tiếng nổ vang của khí giới cỡ lớn khiến Tô Hiểu thiếp đi, không biết đã ngủ bao lâu. Hắn bừng tỉnh, bị tiếng đập cửa làm cho giật mình tỉnh dậy. Coco lên, xuống lầu ăn điểm tâm đi. Turi la lên từ ngoài cửa. Tô Hiểu hơi mơ màng, từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt qua loa, rồi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn. Tô Hiểu nhận thấy trên phố vắng vẻ, yên tĩnh khác thường. Có lẽ tất cả dân thường đều đã được đưa vào địa thành dưới lòng đất, để họ có thể an cư trong đó. Tiếng động ầm ầm của khí giới cỡ lớn trước đó đã ngừng lại. Chắc hẳn, mấy vũ khí lạnh đã được chế tạo xong, chuẩn bị ứng phó với khả năng quái vật sẽ tấn công bất ngờ. Bầu không khí tiêu điều bao trùm thành An Qua. Các binh sĩ trước đây đã chịu tổn thất nghiêm trọng, phải bỏ nhà cửa, chạy đến thành An Qua. Lần này, họ cuối cùng cũng có thể chính diện đối mặt với đám quái vật kia. Đùng, một tiếng nổ vang lên, khiến Tô Hiểu dừng lại. Chiếc bánh mì chưa kịp đưa lên miệng, tiếng nổ đó đến từ bên ngoài, khoảng cách không xa, chỉ vài trăm mét, lao ra khỏi lầu nhỏ. Tô Hiểu nhìn thấy ở phía xa một tên cự nhân, thân thể, nó cao ít nhất, cũng trên 12 mét. Toàn thân là lớp vỏ cây khô héo, cái đầu lâu của nó bị bao bọc bằng kim loại rỉ sét, dùng để che mắt. Phía sau cự nhân là một con quái vật nhỏ, thấp bé. Nó bị cột vào gáy của cự nhân, đang điều khiển cự nhân thông qua những ống dẫn nối với cơ thể. Giống, cự nhân nổi giận, gầm lên một tiếng, đôi mắt bị che khuất. Nó chỉ có thể vùng tay một cách ngẫu nhiên, phá hủy mọi thứ xung quanh. Crew đại nhân có lệnh, các ngươi những kẻ hèn mọn, hãy đi về phía đông thành, đem đám thằng nhãi và nữ nhân của các ngươi mang đi. Nếu không, bọn chúng sẽ trở thành khẩu phần lương thực của bọn ta, khặc, ha ha ha. Tên quái vật lùn cười cuồng loạn, điều này cho thấy một điều, đó là không phải tất cả những quái vật khô héo này đều mất lý trí, đây quả là tin xấu. Crew đại nhân trí cao vô thượng, bành một tiếng, cự nhân cùng tên quái vật lùn bị nghiền nát, hóa thành đống gỗ vụn. Tôi hiểu nhìn đống gỗ vụn rơi xuống, từ thủ đoạn này của Crew, hắn có thể thấy rõ ràng phong thái của lão. Khi Crew tấn công bốn vương quốc, hắn chưa hề diệt tận gốc, mà chỉ bắt sống rất nhiều phụ nữ, trẻ em và lão nhân làm tù binh. Hiện giờ, trong thành An Qua có 1.170.000 người, trong đó binh sĩ có hơn 900.000, còn lại là bình dân, khoảng 270.000, số lượng binh sĩ gấp 3 lần bình dân. Điều quan trọng là, những binh sĩ này đều hung hãn và không sợ chết. Họ cho rằng mình đã mất hết thân nhân, nhưng hiện tại, Ru lại đưa đến một nhóm lớn phụ nữ, trẻ em và lão nhân. Khi tấn công bốn vương quốc, Ru cũng không diệt tận, mà chỉ bắt cóc một nhóm lớn người làm tù binh. Những người này hiện đang được đưa đến thành An Qua, mỗi ngày cần thức ăn, nước ngọt, chỗ ở, tất cả đều là vấn đề. Sắc Vi nghị viên cùng Xương Xà nghị viên có chịu dung nạp những người này không? Đừng có đùa. Trong số những phụ nữ và trẻ em này, có thể sẽ có thân nhân của các binh sĩ, nếu dám từ chối nhận họ, lập tức sẽ xảy ra loạn, kết quả sẽ không còn gì ngoài thảm bại. Để người thắng thêm một bước, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nét cười. Lúc trước, tại thành An Qua, hắn đã thắng Gru một lần, nhưng trong lần giao chiến thứ hai, Gru lại giành chiến thắng một cách dễ dàng. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía thành đông, bố bố Uông, A Mẫu, bà Hà, theo sát phía sau hắn. Khi đến thành đông, Tô Hiểu đứng trên một tòa kiến trúc ba tầng ở rìa thành. Từ xa nhìn thấy một làn sóng đen, nghỉ cuồn cuộn kéo đến. Tất cả đều là những quái vật khô héo. Đám địch nhân hơi nhiều đấy. Lão đại, bà Hà từ trên trời đáp xuống, đậu lên vai Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này. Bố bố Uông cũng có vẻ muốn nhảy lên vai hắn, để hai bên trái phải đối xứng. Tuy nhiên, bố bố Uông dường như quên mất một điều rất quan trọng. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu thường cưỡi nó để chạy trốn. Nó là một sinh vật có hình thể lớn. Nhưng đôi khi chính nó lại quên mất điều này. Lúc nào cũng nghĩ mình rất nhỏ bé. Tô Hiểu lấy ra sử đồ chi nhãn và bắt đầu dò xét, đang so sánh chi lực của hai bên. So sánh hoàn thành, đã thu thập được 100% thông tin của phe địch. Tên gọi, Mọc Quyến Tộc, đã cắn lẫn nhau hai lần. Thuộc tính, tự suy mọc đặc tính, ăn mòn, nửa điên cuồng, HP, 100% sinh chi lực, 1813 gạch chéo 1813 điểm lực lượng, 118, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹ, 97 thể lực, 120, chân thực thuộc tính, trí lực, 12 nghị lực, 1 kỹ năng 1, vạn vẹo chi sinh mệnh, bị động, level 38, HP cộng 3200 điểm, giảm 21% sát thương nhận vào, kháng hỏa hệ, 28 điểm. Kỹ năng 2, trùng sinh, bị động, level 42, khi bị, cổ thần chi trùng, ăn mòn, có thể trùng sinh, mọc quyến tộc sẽ tái sinh, chúng nó là tùy tùng của cổ thần, đồng thời cũng là những kẻ bị ruồng bỏ, nhắc nhở, không thể phản kháng ý chí của cổ thần cấp 7 trở lên, mà đã sinh ra ý thức tự mình. Kỹ năng 3, mộc sinh, bị động, level 31, làn da của mộc quyến tộc cực kỳ kiên cường, dẻo dai, tăng cường lực phòng ngự của thân thể, cộng 53 điểm, HP cộng 600 điểm. Bề mặt cơ thể có khả năng ngầm nhận dạng là giáp loại phòng ngự. Kỹ năng 4, tộc bị thần vứt bỏ, bị động, level max, có thể thông qua việc nuốt đồng loại để trưởng thành. Nhắc nhở, mộc quyến tộc này đã trưởng thành 2 lần, tối đa là 5 lần, mỗi lần trưởng thành đều có tỷ lệ 0,012% lột xác thành một cá thể mạnh hơn. Nhìn thấy những tư liệu này, tôi hiểu xác định quái vật khô héo chính là một thành viên của mộc quyến tộc. Với những đặc tính này, đây không phải là loại quái vật không có trí tuệ, cũng không phải là xác sống. Những sinh vật này vốn còn sống, nhưng sau khi bị cổ thần năng lượng ăn mòn, chúng có thể tái sinh và tiếp tục tồn tại. Mộc quyến tộc có khả năng nuốt lẫn nhau để gia tăng thực lực của cá thể. Nói cách khác, số lượng mộc quyến tộc mà Gu khống chế không nhiều như tưởng tượng. Chúng sẽ tự động thôn phệ lẫn nhau. Những cá thể yếu sẽ bị tiêu diệt, chỉ còn lại những mộc quyến tộc mạnh mẽ. Sức chiến đấu của chúng không yếu, nhưng số lượng sẽ không đến mức quá mức khổng lồ. Mộc quyến tộc toàn thân hiện lên màu đen xám, đi lại mà không hề cứng nhắc. Thân thể tuy khô héo, nhưng lại mang đặc tính của tử chi mộc, tuy bọn họ nhìn như đã chết, thực tế trong cơ thể lại có sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. Những kẻ này không còn là nhân loại, mà là những sinh vật đã bị cổ thần chi lực ăn mòn và thích ứng được, hình thành ra một chủng tộc mới. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bởi bình thường, khi bị cổ thần chi lực ăn mòn, sinh vật sẽ biến thành những xúc tu quái dị, nhưng mộc quyến tộc lại phát triển theo hướng mộc hệ và sinh mệnh hệ. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Từ xa nhìn lại, mộc quyến tộc ít nhất có hơn 10 vạn người, họ vây quanh thành một vòng tròn, ép đám nhân loại ở trung tâm ra ngoài. Số lượng nhân loại ít nhất gấp 10 lần số mộc quyến tộc. Một khi giao chiến, mộc quyến tộc sẽ dễ dàng tiêu diệt hết đám nhân loại này. Tiếng la khóc vang lên không dứt bên tai. Những phụ nữ, trẻ em và lão nhân bị vây quanh bởi mộc quyến tộc đều cho rằng mình không thể thoát khỏi cái chết. Từ trong thành An Qua, một nhóm lớn binh sĩ lao ra, mỗi người đều cầm vũ khí lạnh, mặc giáp trụ, những vũ khí này đều rất mới. Nhưng liệu có thể đối phó được mộc quyến tộc hay không thì vẫn chưa rõ ràng. Cách thành An Qua khoảng nửa cây số, những mộc quyến tộc bỗng dừng lại, mở ra một lối đi. Các người, tự do rồi. Một tên đồng tử thuộc mộc quyến tộc, giả hắn hiện lên màu xanh nhạt, mở miệng nói, đây là dấu hiệu của việc hắn đã nhiều lần nuốt đồng tộc, một quá trình mà sau đó khiến hắn có đặc trưng này. Hắn thình lình nói ra ngôn ngữ của nhân loại, chỉ trong vài ngày, mộc quyến tộc đã đạt đến trình độ này. Khoảng cách để có được lý trí không còn xa nữa. Mộc quyến tộc không giữ lại ký ức lúc còn là nhân loại, hoặc có thể nói, bọn chúng vừa mới hình thành ý thức, lấy thân thể hiện tại làm nền tảng và đang rất nhanh trưởng thành. Khi nhóm phụ nữ, trẻ em và lão nhân thấy được thành An Qua cách đó mấy trăm mét, lập tức quay đầu chạy, hình thành một làn sóng người lớn, không có binh sĩ tiến lên chiến đấu với mộc quyến tộc. Vì nếu lúc này chiến đấu xảy ra, phụ nữ, trẻ em và lão nhân sẽ không thể sống sót. Nhóm mộc quyến tộc bắt đầu lùi lại xa. Lúc này vẫn chưa phải là thời điểm hành động. Người cứu rỗi của bọn chúng còn chưa hạ lệnh. Gru không phải là người điều khiển mộc quyến tộc, mà là kẻ thống trị tộc quần này. Tộc quần này đã tiêu vong từ ngàn năm trước, nhưng đã được Gru đánh thức, trở thành lực lượng của hắn. Trong mắt mọc quyến tộc, Gru chính là chúa cứu thế, là người cứu rỗi của bọn chúng, thậm chí là người sáng tạo ra chúng. Các binh sĩ lao ra, bảo vệ những người già, phụ nữ và trẻ em ở bên trong. Theo suy đoán cẩn thận, số lượng phụ nữ, người già và trẻ em lên tới hơn 120 vạn người. Với số lượng người lớn như vậy, thành An Qua không thể nào tiếp nhận hết được. Địa thành tuy có thể chứa được một phần, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người không có chỗ ở. Rưu quả thật tàn nhẫn, thủ đoạn này của hắn thật ác độc. Phụ nữ, người già, trẻ em đều không thể ra chiến trường, họ chẳng có chút chiến lực nào. Trong số đó, trẻ nhỏ chính là hy vọng của tương lai. Hy vọng có, nhưng những người này sẽ ăn gì, họ sẽ ở đâu, đó đều là những vấn đề lớn. Hơn nữa, không biết liệu Gru có âm mưu đưa nhóm thứ hai tới hay không. Tôi hiểu không bận tâm đến những vấn đề đó, hắn chỉ phụ trách thủ thành. Còn việc sắp xếp nhân lực, thì do Sắc Vi nghị viên và Xương Sàng nghị viên phụ trách, đấy chính là thử thách đối với hai người này. Liệu họ có thể gánh vác nổi hay không? Hai người tuy là đồng đội, nhưng vẫn có thể tạm thời hợp tác. Tô Hiểu muốn quan sát họ trong lúc này, để xem có thể dựa vào họ hay không. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhảy từ trên kiến trúc xuống, thẳng bước đi đến nghị hội viện. Vừa mới bước vào, hắn liền nghe thấy tiếng khóc lớn vang vọng khắp nơi. Một binh sĩ mặc giáp, cao gần 2 mét và thân hình vạm vỡ như gấu, đang ôm một đôi mẹ con khóc thảm thiết. Lúc đầu hắn tưởng rằng những người thân yêu nhất đã mất, nhưng giờ lại nhìn thấy họ trước mặt, dù là một người cứng rắn, như hắn cũng không thể chịu nổi. Nước mắt, nước mũi tuôn ra, chẳng mấy chốc, Tô Hiểu đã đến nghị hội viện. Lần này, nhóm thủ vệ trước cửa không ngăn cản hắn, chỉ gật đầu ra hiệu để hắn đi qua. Vừa tới trước cửa sảnh nghị hội tầng 3, hắn đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Đánh rắm, một khi giảm bớt nhân khẩu, sĩ khí lấy đâu mà đảm bảo, hai người các ngươi trong đầu nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là vấn đề tình cảm cá nhân, muốn xem xét tâm trạng các binh sĩ, nếu không có họ, chúng ta chẳng còn gì cả. Một tiếng, phịch, vang lên, trong phòng nghị hội, Sắc Vi nghị viên đập bàn, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, trong phòng ba người đều ngừng nói chuyện. Khi thấy hắn bước vào, cả ba đều không nói thêm gì. Thủ lĩnh của địch nhân, Eravois, Gru, đã chỉ đích danh phải đàm phán với Tô Hiểu, hai vị nghị viên và một quốc vương. Nếu không phải kẻ ngủ, thì đều có thể nghĩ ra được một số điều. Gru không phải đang giúp Tô Hiểu tạo ra cơ hội, mà rõ ràng là biết rằng, một khi cuộc chiến nổ ra, Tô Hiểu có quyền lên tiếng, là chuyện sớm muộn. Bia Quy Gia, Xương Sàng nghị viên trước đó đã đề nghị, thông qua việc kiểm soát chỗ ở, để sắp xếp lại nhân khẩu, nhanh chóng giảm bớt số người. Thành phố này muốn lạnh lẽo như thành An Qua, không cung cấp chỗ ở, thì những lão nhân sẽ không chịu nổi lâu. Vấn đề này, người đại diện cho thánh cảnh nghị viên, để đưa ra quyết định sao? Sắc Vi nghị viên chuẩn bị kéo Tô Hiểu vào cuộc tranh luận. Lúc này, thế lực là 2-1, Xương Sàng nghị viên và Lý Mần Vương đều ủng hộ việc cắt giảm nhân khẩu. Đây là việc của các người. Khi mà quý tộc tấn công, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết sách nào. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, chuẩn bị lắng nghe. Khi hắn nhắc đến một quyến tộc, ánh mắt của bà người kia, dù ít hay nhiều, đều có sự thay đổi, không thể cắt giảm nhân khẩu, nếu không nhất định sẽ gặp vấn đề. Cái lạnh tê tái này sẽ làm tan vỡ tâm trí các binh sĩ, người, còn ngươi nữa, đều phải chết. Đừng nhìn ta như vậy. Ta đáng nói, chính là ngươi, Lý Mần Vương, nếu không phải ta chống đỡ, binh sĩ dưới tay người, thật sự có thể nghe theo mệnh lệnh của mười sao. Ngươi chính là người đầu tiên vứt bỏ sự sống của họ. Sắc Vi nghị viên nói những lời này, khiến Lê Mần Vương gần như trợn mắt. Một người như Sắc Vi nghị viên, sao lại có thể bắt đầu cản quấy như vậy, không thể cắt giảm nhân khẩu. Vì đồ ăn cung cấp chỉ đủ để chống đỡ trong một tháng, vậy thì chiến đấu trong một tháng đi. Nếu không còn đồ ăn thì phải đánh ra ngoài. Lúc đó, đánh phải sống bằng hoa dã thực vật, bảo đảm có thể trồng trọt. Bây giờ là mùa xuân, rất nhanh sẽ có thể trồng cây lương thực. Sắc Vi nghị viên thái độ vô cùng kiên quyết, không thể giảm bớt nhân khẩu. Một khi dân chúng bắt đầu tuyệt vọng, đó mới thực sự là kết thúc, sự chia rẽ đã bắt đầu xuất hiện. Và đây chính là điều mà Gru muốn nhìn thấy. Hắn đã đưa đến những người già yếu, phụ nữ và trẻ em, dù phản ứng thế nào, cũng sẽ phát sinh đủ loại vấn đề. Cuối cùng, quyết sách được đưa ra là tạm thời không cắt giảm nhân khẩu sau nửa tháng. Nếu không có tiến triển, sẽ bắt đầu giảm bớt số lượng nhân khẩu. Sắc Vi nghị viên là một người rất cứng rắn, làm việc không từ thủ đoạn. Khi đến lúc quan trọng, nàng có thể tàn nhẫn hơn cả Xương Xà nghị viên, nhưng nàng không bao giờ tàn nhẫn với những người mình yêu thương. Phịch một tiếng, cửa của sảnh nghị hội bị đẩy mở, một tên sĩ quan mặc giáp xông vào phòng. Bốn vị đại nhân, những quái vật kia đã tấn công. Ngay tại thành Tây, số lượng lên đến hơn 20 vạn. Sĩ quan nói xong, lập tức đứng thẳng bên cạnh. Địa đồ, Lý Mần Vương vừa dứt lời, tên sĩ quan liền vội vàng chạy tới, mang theo một tấm địa đồ, đặt lên bàn hội nghị. Lý Mần Vương, Xương Xà nghị viên, Sắc Vi nghị viên đều chăm chú nhìn vào địa đồ, chuẩn bị an bài, chiến lược. Nơi này và nơi này sẽ là phòng tuyến. Ở phía Tây Thành, sẽ đóng quân từ 15 vạn binh lính trở lên. Việc bảo vệ đội quân tiên phong sẽ không gặp vấn đề gì. Đến khi quân tiếp viện đến từ hướng này, ta sẽ bọc đánh, cố gắng cắt đứt khả năng đối phương có thể tiếp viện. Lý Mần Vương còn chưa nói dứt lời, thì đã thấy Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Kokolin, Miyakuya, đây là thời gian chiến tranh, ngươi cho dù là quyền nghị viên, cũng nên có chút dáng vẻ chứ. Lý Mần Vương không vui nói. Ba người bọn họ bắt đầu bố trí binh lực, nhưng Tô Hiểu lại muốn rời đi. Ta không am hiểu việc chỉ huy chiến tranh trên địa đồ. Tô Hiểu trả lời ngắn gọn. Vậy ngươi định đi đâu? Sắc Vi nghị viên tựa hồ nghĩ ra điều gì. Ánh mắt lé lên, thần sắc có phần khác lạ. Tuyến đầu, Tô Hiểu đáp, rồi rời khỏi sảnh nghị hội. Ra ngoài cửa, hắn thấy Bô Bộ Uông, A Mỗ và Ba Ha đang chờ sẵn. Ba người bọn họ khí tức rõ ràng khác biệt, và hiện giờ Tô Hiểu đã bước vào giai đoạn mà hắn am hiểu nhất. Khi Tô Hiểu vừa tới cổng nghị hội viện, tất cả thủ vệ bên ngoài đều lùi nửa bước, dáng vẻ nghiêm trọng, như thể đối mặt với một cuộc chiến. Lúc này, khí tức của Tô Hiểu trở nên vô cùng hung bạo, huyết khí tỏa ra, như thể trận chiến sắp bắt đầu. Tại thành An Qua, thành Tây, có 15 vạn binh sĩ đang trú đóng, chuẩn bị ngăn chặn Mọc Quyến tộc bất ngờ tấn công. Theo thông tin do các trinh sát thu được từ mười mấy km bên ngoài, Mọc Quyến tộc đã bắt đầu di chuyển về phía này, với số lượng ít nhất là 20 vạn. Thành An Qua tuy không phải là vị trí thích hợp để phòng thủ, nhưng may mắn thay, binh sĩ trong thành đủ đông, lúc này đã hình thành phòng tuyến quanh thành. 15 vạn binh sĩ ở thành Tây chỉ nghe qua thì có vẻ như chỉ là một con số, nhưng khi Tô Hiểu đến nơi và tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu được đó là một khái niệm lớn lao đến mức nào. Nếu những binh sĩ này đứng thành hàng ngũ dày đặc theo đội hình vuông, chỉ một vạn người cũng đủ chiếm đầy một sân bóng. Vậy mà 15 vạn binh sĩ kéo dài khắp chiến tuyến, gần như đã bao phủ toàn bộ mặt Tây của thành An Qua. Lều vải được dựng lên khắp nơi, bằng vải dày và gậy gỗ. Chỉ cần có đủ lương thực, các binh sĩ không yêu cầu gì nhiều về chỗ ở, bởi thân thể của họ rất dẻo dai, dù phải trú trong những lều tạm bợ cũng không cảm thấy lạnh. Một tên sĩ quan đứng lên, lớn tiếng hô hào, các dũng sĩ, ngày hai ngày trước, những quái vật kia đã tấn công vào gia viên của chúng ta. Đây là một lời động viên trước khi chiến đấu, nhằm cổ vũ tinh thần cho binh sĩ, để họ không rối loạn khi gặp phải thương vong lớn. Mộc Quyến tộc dự định sẽ tấn công trong nửa giờ nữa. Binh sĩ của phe mình đã hoàn tất việc tập kích. Chiến trường được ấn định tại một mảnh bình nguyên rộng rãi cách thành An Qua khoảng 2 km. Đây là địa hình rất thích hợp để mở đầu trận chiến. Tuyết đầu xuân vừa mới tan, nhưng giữa những lều vải bị dẫm đạp đã trở nên lầy lội, không thể chịu nổi. Hơn nữa, vì giờ là sáng sớm, nhiệt độ vẫn khá thấp, khiến cho lớp bùn nhão đã đóng băng lại, cứng đờ và bị dẫm lên. Tô Hiểu đi giữa các lều vải, phía trước là đội ngũ binh sĩ đã được xếp thành hàng, đứng trên sườn núi cao, mắt nhìn xa nhưng không thể thấy được phần cuối của đội ngũ. Đây là quân đội của Lý Mần Vương quốc, chiến đấu được huấn luyện rất tốt, dường như một trận chiến lớn sắp bắt đầu. Bầu trời u ám, mây đen vần vũ, cuồng phong nổi lên. Các dũng sĩ, hôm nay chính là thời khắc để báo thù cho chúng ta, giết sạch bọn tạp chủng kia. Tiếng giống giận dữ như núi thép biển, gầm vang vọng. 15 vạn binh sĩ được chia thành 9 đội, bắt đầu hành quân về phía trước. Cùng lúc đó, cách đó 10 km, một tiếng nổ vang lên, anh long long, đại địa chấn động, một cơn sóng thủy chiều màu xám đen từ xa vọt tới. Từng tên mộc quyến tộc lao nhanh trên bình nguyên, chạy như điên, cỏ khô dưới chân chúng bị dẫm nát trong bùn. Trong đó, có hơn 100 tên thụ cự nhân, đặc biệt thu hút sự chú ý. Những thụ cự nhân này cao hơn 10 mét, thân thể phủ đầy vỏ cây khô héo, trên đầu đội những chiếc mũ kim loại rỉ sét, và mỗi bước đi của chúng đều để lại dấu chân khổng lồ. Mộc quyến tộc xông lên với khí thế mạnh mẽ, không hề có trận hình, chỉ biết xông về phía trước, bất chấp mọi thứ. Lúc này, quân đội Thành An Qua đang tiến hành hành quân rất nhanh. Đối với binh sĩ, vũ khí lạnh và chiến tranh đã không còn là điều gì xa lạ. Kỹ thuật vũ khí hơi nước, mặc dù mới chỉ được phát triển vài thập niên trước, nhưng từ những năm trước đó, chỉ có Vương quốc Liên Mần là nơi duy nhất sở hữu kỹ thuật này. Phần lớn binh sĩ chỉ mới bắt đầu làm quen với vũ khí hơi nước, còn vũ khí lạnh lại dễ sử dụng hơn nhiều, bởi vì chúng ít khi gặp sự cố, cũng không dễ đột ngột phát nổ. Khi phát hiện địch nhân cách chỗ mình 2 cây số, toàn quân lập tức gia tốc tiến lên. Sau đó khi tiến thêm 1 cây số nữa, đội ngũ bắt đầu triển khai xung phong. Các binh sĩ thay đổi, từ bước nhanh sang chạy chậm. Sau một lúc, đại quân mọc quyến tộc xuất hiện ở phía trước. Các binh sĩ cùng tà xông lên. Một tên sĩ quan đứng hàng đầu, tay cầm thanh kiếm bản rộng, hét lớn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, adrenaline dâng trào, tơ máu nổi lên ở trong mắt. Gân xanh trên cổ nhô lên, giết đi, vì những người thân đã mất. Các binh sĩ đều đỏ ngầu mắt, hừng hực khí thế xung phong lên phía trước, mỗi tên mặc áo giáp, tay cầm vũ khí lạnh, xông qua bên cạnh Tô Hiểu, hắn rút trường đào từ bên hông. Lúc này chỉ còn một việc cần làm, giết sạch toàn bộ mọc quyến tộc trước mắt. Chiến tranh, đối với hắn mà nói, thật sự đơn giản và thuần túy như vậy. Quân đội và mọc quyến tộc đang dần dần xung phong về phía nhau. Đại địa dưới chân bắt đầu rung chuyển. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy một làn sóng màu xám đen của mộc quyến tộc và một làn sóng kim loại của binh sĩ như đang lao về phía nhau. Cả hai đội ngũ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. 500 mét, 300 mét, 100 mét, 30 mét, rồi chỉ còn 5 mét, bành, bành, bành, tiếng chạm nhau vang lên, trận chiến đã bắt đầu. Tiếng va đập dồn dập cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những tấm thuẫn bị nghiền nát văng tứ tung, từng tên binh sĩ bị đánh gãy kiếm, áo giáp lõm xuống, thân thể nhã gục, kêu rên đau đớn. Một tên binh sĩ, nửa cái đầu lâu bị đụng vỡ nát, nằm gục trên mặt đất, máu chảy linh láng. Một tên mộc quyến tộc, thân thể bị chặt đứt một đoạn, leo đến gần tên binh sĩ ấy, thủ chảo giáp nhọn đâm thẳng vào đầu lâu của hắn. Đúng lúc này, một thanh kiếm gãy từ tay một binh sĩ khác, đâm thẳng vào cổ tên mọc quyến tộc đó, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ mặt đất, rồi có một chân to dẫm xuống, đem hai thi thể nghiền nát, vùi vào bùn. Phía sau chính là Thành An Qua, một khi các binh sĩ tiền tuyến không thể chịu đựng được, mọc quyến tộc sẽ coi đây là điểm đột phá, tiến thẳng vào Thành An Qua. Dù không thể trực tiếp tấn công vào thành, chúng cũng có thể thiết lập phòng tuyến tại đây. Từng bước tiến vào sâu hơn trong thành, tiếng gầm giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng vũ khí lạnh, chém giết hỗn loạn, tất cả vọng vào tai Tô Hiểu. Từ khi bước vào thế giới này, hắn cơ bản chưa bao giờ tham gia vào chiến đấu, nhưng lúc này, hắn biết đã đến lúc phải ra tay. Một tên mọc quyến tộc, người đầy máu tươi của binh sĩ, xông thẳng về phía Tô Hiểu, tốc độ không nhanh, nhưng thân thể của hắn trông rất dẻo dài, bung. Một đạo lam mang lóe lên, thanh kiếm vung ra cắt ngang, xuyên qua tên mộc quyến tộc, làm hắn lùi lại mấy bước, rồi mới ngã xuống. Thân thể còn chưa chạm đất, đầu lâu của hắn đã rơi xuống, lăn lồng lóc, chém đúng vào chỗ hiểm. Một đao có thể giết địch, chảm long thiểm đủ sắc bén, nhưng nếu chém vào phần eo, thì một đao cũng khó mà giết được. Xác định được điểm này, Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, tiếng gió vù vù bên tai hắn. Chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, tràn ngập cảnh tượng, chém giết, những tên mọc quyến tộc, đang giao chiến với binh sĩ, trường đao vung lên, một tên mọc quyến tộc bị Tô Hiểu chém từ lồng ngực thành hai đoạn, lực cản nhỏ bé từ chui đao truyền tới tay hắn, thân thể của mọc quyến tộc so với tưởng tượng lại cứng cáp hơn rất nhiều. Tô Hiểu tiếp tục chém liên tiếp hai tên mọc quyến tộc, lập tức gây sự chú ý của những tên còn lại. Bọn chúng gầm nhẹ, như thể chào nhau, rồi tất cả lao về phía Tô Hiểu. Bùm, bùm, bò đạo chém mạnh mẽ. Tô Hiểu đan xen chúng lại, đánh bay những tên mọc quyến tộc phía trước. Những đường vân màu lam trên trảm long thiểm tỏa ra. Nhận ảnh nhiên được kích hoạt, toàn thân ảnh nhiên tiêu hao thể lực quá lớn, khiến Tô Hiểu cảm thấy rằng ảnh nhiên chỉ là hình thái ban đầu của Thanh Ảnh Vương. Mặc dù hình thái này rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, tiêu hao thể lực quá sức. Quan trọng hơn, Tô Hiểu đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể nâng cao đẳng cấp của Thanh Ảnh Vương. Cảm giác như thế, một khi đạt được đẳng cấp đó, thân thể của hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Những vấn đề này, Tô Hiểu hiện tại không có thời gian để suy nghĩ. Không biết từ khi nào, xung quanh hắn đã tràn ngập mọc quyến tộc, thế giới trước mắt giờ chỉ toàn là địch nhân, hắn gần như quên mất. Xung quanh mình còn có binh sĩ phe mình, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, trường đao vung lên, tiếng thép vang vọng, lưỡi đao mang hình vòng màu lam nhạt khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, một mảng lớn mọc quyến tộc đã ngã xuống, đám mọc quyến tộc lao, vì phía hắn liền bị chặn lại, máu tươi vung vãi khắp đất. Mùi tanh của máu sọc lên mũi, khiến hắn càng thêm khẳng định. Mọc quyến tộc quả thật là sinh vật sống. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhưng không thấy một bảo dương hay vật gì đáng giá. Tỷ lệ tìm thấy, bảo vật cũng rất thấp. Bà ha, thời gian đã trôi qua bao lâu? 15 tiếng 29 phút, Benny tiểu thư bên kia có chút chậm. Bà Hà vừa đáp vừa giật mạnh một tên mọc quyến tộc, xẻ phần gáy của nó. Rồi lại bay lên không trung. Tô Hiểu bắt đầu tính toán thời gian. Từ khi bắt đầu kế hoạch đến nay đã qua 15 tiếng, với tốc độ của Benny. Có lẽ đã gần tới lúc. Tô Hiểu chưa bao giờ quên sự tồn tại của Gru. Hắn tin rằng Gru sẽ có tai mắt theo dõi hắn. Trong bóng tối tại thành An Quả, việc tìm ra căn cứ ngầm của đối phương rất khó khăn. Vì thế hắn muốn diễn một màn kịch cho Gru thấy. Trong khoảng thời gian gần đây, Tô Hiểu đã cố ý thể hiện ra vẻ mệt mỏi để đánh lừa Gru, khiến đối phương lầm tưởng hắn đang suy yếu. Mục đích thực sự của hắn là nhanh chóng tìm ra vị trí của Gru và tiêu diệt hắn. Chỉ có như vậy, thành An Qua mới có thể tránh được sự công phá. Trong cuộc tấn công của bốn vương quốc, không biết bao nhiêu người dân đã biến thành mọc quyến tộc, dù số lượng mọc quyến tộc giảm dần do lẫn nhau thôn phệ. Nhưng tổng số vẫn vượt quá quân số trong thành An Quả. Tô Hiểu chỉ có một mình, dù hắn có thể không ngừng giết chóc, nhưng số mọc quyến tộc hắn giết được vẫn có hạn. Cách duy nhất để chiến thắng là phải tiêu diệt Gru. Thử hỏi, khi nào Gru sẽ buông lỏng nhất? Đáp án là khi mọc quyến tộc đại quân tấn công thành An Quả. Điều này có nghĩa là thành An Quả đã không còn uy hiếp được hắn, và hắn sẽ chuyên tâm ứng phó với mọc quyến tộc. Nếu như Tô Hiểu đích thân đến tiền tuyến, cùng mọc quyến tộc chiến đấu, Gru nhất định sẽ bất ngờ, nhưng cũng sẽ càng yên tâm hơn. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy, để Gru triển khai một cuộc chiến tranh chính diện. Hắn có thể thắng được Gru ở chiến trường chính diện sao? Căn bản là không thể. Mọc quyến tộc rất trung thành với Gru. Với một đội quân như vậy, khả năng thất bại của Gru là vô cùng nhỏ. Trái lại, thành An Quả với ba người ra quyết sách, trong đó có vấn đề liên quan đến việc sắp xếp cho người già, phụ nữ và trẻ em, chắc chắn sẽ nảy sinh tranh chấp. Kế hoạch của Tô Hiểu là để Bố Bố Uông thâm nhập vào trong thành An Qua, điều tra tình hình, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tìm ra dấu vết mà Gru để lại trong thành. Sau đó, hắn sẽ phái Benny lên sân, và lúc Benny vừa bước vào thế giới này, khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu còn rất xa. Khi Benny đến và hội hợp với Tô Hiểu, nó sẽ chuẩn bị đi tầm báo một mình. Tô Hiểu giao cho nó một nhiệm vụ. Thông qua Bố Bố Uông tìm ra tung tích của Gru, người được mùi và các dấu hiệu để truy tìm hắn. Khả năng cao là Gru đang ở bên phía đông trạch vương quốc. hoặc có thể là ở một thôn làng nào đó, gần biên giới, chỉ cần Benny tìm được Gru, tôi hiểu sẽ có thể xuất hiện trước mặt hắn, giải quyết mối họa lớn này một lần và mãi mãi. Đao mang tung hoành, tôi hiểu đem những tên mọc quyến tộc đang lao tới chém thành từng mảnh. Máu đỏ tươi văng khắp người hắn, từ cảm giác trảm kích, hắn có thể phán đoán rằng mọc quyến tộc khó đối phó hơn nhiều so với địa hành chủng. Bỗng một tiếng nổ vang, một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đó chính là Benny đã tìm được phương vị của Gru, đồng thời sử dụng che chở bảo thạch để mở ra vết nứt không gian. Vết nứt không gian xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đó chính là Benny dùng che chở bảo thạch mở ra. Che chở bảo thạch có năng lực đặc biệt. Khi người đeo nó lựa chọn một người để che chở, nó sẽ kích hoạt và mở ra một vết nứt không gian, đưa người được che chở đến bên cạnh người đeo. Một giờ sau, người được che chở sẽ trở lại vị trí ban đầu. Che chở bảo thạch không có giới hạn về khoảng cách, miễn là người đeo và người được che chở ở cùng một thế giới. Vết nứt không gian phát ra một cỗ áp lực mạnh mẽ. Tôi hiểu bước tới vài bước, tiến vào trong đó. Sau một tiếng oanh phàng lầy, tiếng ồn ào của chiến trường đột nhiên biến mất. Tôi hiểu xuất hiện trong một đình viện của một cung điện, chung quanh là hòn non bộ, suối phun, cây cối xanh tươi nhưng đã héo rũ, suối phun cũng khô cạn. Miêu Benny nhanh chóng bước lên phía trước, dùng ngón tay vẽ trên mặt đất một bản đồ. Hắn ở trong cung điện mấy tầng, miêu cụ thể hơn chút, cơ hội này chỉ có một lần. Mèo mèo mèo mèo, ta sẽ không chết, đại khái là không. Miêu Benny vẽ xong bản đồ, miêu tả chính xác vị trí của Gru. Theo quan sát của Benny, chiến lược của Gru không quá mạnh, chỉ là có gì đó rất quái dị, cảm giác mà Benny cũng không thể miêu tả rõ ràng. Tuy Benny không biết Gru có mạnh hay không, nhưng ba vị vua Tam Quốc Đồng Trạch, Phong Bảo và Nguyệt Khê lại rất mạnh mẽ, họ không biến thành mọc quyến tộc, mà lại trở thành một dạ tồn, tại đáng sợ hơn nhiều. Tam Vương bình thường ở trong vương cung, ít khi động đậy, một khi có kẻ nào tiến gần, ngoài Gru ra, cho dù là mọc quyến tộc, cũng sẽ bị Tam Vương công kích, tất cả đều bị một chiêu diệt sát. Xác nhận được những tin tức tình báo này, Tô Hiểu liền ngồi xếp, bằng sau một cây cột đá, bắt đầu kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh. Mỗi lần mở ra toàn thân ảnh nhiên đều cần một khoảng thời gian như vậy. 63 giây sau, đôi mắt hắn mở ra, lúc này con người của hắn đã chuyển thành màu lam nhạt, lam diễm quanh thân hắn bốc lên, giống như khói khí đang từ từ tỏa ra. Những đường vân xanh đèn xuất hiện ở hai bên má hắn. Tô Hiểu nhìn những lam diễm trên cánh tay mình, chẳng hiểu sao, lần này khi mở ra toàn thân ảnh nhiên, hắn lại có cảm giác như đã đạt đến cực hạn, sắp thoát khỏi một loại cảm giác trói buộc nào đó. Tạm thời gạt bỏ cảm giác này, Tô Hiểu tiếp tục kích hoạt liệt ma thời khắc. Toàn thân ảnh nhiên kết hợp với liệt ma thời khắc, tốc độ tiêu hao thể lực vô cùng kinh khủng. Hắn có thể duy trì trạng thái này tối đa cho 100 giây, sau đó sẽ hoàn toàn kiệt sức. Nhưng hiện giờ, đây chính là trạng thái mạnh mẽ nhất mà hắn có thể đạt được. Benny vừa muốn nói gì đó với Tô Hiểu, thì hắn đã biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc, quang ảnh chớp động, Tô Hiểu kích hoạt long ảnh thiểm. Lần đầu tiên ngắn ngủi hiện thân, hắn đã xuất hiện tại tầng 1 của vương cung, nơi ánh mắt hắn đập vào là cảnh tượng tràn ngập mộc quyến tộc. Những mộc quyến tộc này có thân thể cao lớn hơn, ánh mắt trong sâu, thẳm phản ánh rõ ràng rằng bọn họ đã có trí tuệ, không thua kém nhân loại. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trôi qua. Tôi hiểu lập tức thông qua long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, xuất hiện ở tầng 2 vương cung. Tiếng gió xé rách không trung, một cánh tay đầy bùn đen vụt tới, chộp lấy hắn. Đó là một trong Tam Vương, lực phản ứng cực nhanh. Nếu Tam Vương cùng nhau tấn công, tỷ lệ Tô Hiểu thất bại sẽ rất cao. Một tiếng ầm vang, cánh tay đầy bùn đen của kẻ đó xuyên qua bức tường vương cung. Còn Tô Hiểu đã nhanh chóng xuất hiện ở tầng 3 vương cung. Tầng 3 vương cung rất yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua vải mỏng. Mùa hạ tại Đông Trạch Đế Quốc, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, leng keng một tiếng, một chiếc nhĩa bạc rơi xuống khay. Trong khi Gru mặc áo trắng rộng thùng thình đang thưởng thức bữa sáng, thì bất ngờ sững sờ. Người, Foxy, Trường đao của Tô Hiểu đâm thẳng vào ít hầu Gru. Hắn nhanh chóng nắm lấy đầu Gru, dùng sức hất lên, đẩy nửa cái cổ của hắn ra ngoài. Ô ai một tiếng, Gru phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hắn run rẩy, trong lòng không thể hiểu nổi. Tại sao Tô Hiểu lại xuất hiện trước mặt hắn, dù xa xôi hàng ngàn dặm, theo báo cáo của thuộc hạ. Đối phương có lẽ đang ở tiền tuyến, chiến đấu với quân đội của hắn. Điều này khiến Gru cảm thấy thất vọng, kẻ thao túng, tất cả không nên tự mình xuất hiện trên chiến trường. Lộ diện như thế, tạch tạch tạch, cái đầu Gru bị Tô Hiểu nắm chặt, vang lên những tiếng kêu kèn kẹt, soạt một tiếng, trường đao chém ngang qua cổ Gru, thân thể hắn đổ xuống đất, máu tươi lan rộng khắp nơi. Người, cái này, trên mặt Gru hiện lên vẻ giận dữ, hắn không thể nào ngờ được, mình lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Suốt từ trước đến nay, hắn luôn coi Tô Hiểu là đại địch của mình. Đại địch này không phải là kẻ có thể đối đầu trực tiếp, mà là một kẻ luôn tính toán. Dù ở cách xa ngàn dặm vẫn âm thầm đối chọi với hắn, nhưng giờ đây, hắn lại phải đối diện với một Tô Hiểu cầm đao, trực tiếp chém xuống, đánh bại hắn. Nguyên lại, át chủ bài cuối cùng của ngươi chính là chính người sao, nhưng mà, Byakuya, ta đã thắng. Bí văn đã thuộc về ta, Gru chưa kịp nói hết lời, thần sắc trong mắt hắn dần phai nhạt. Liệp sát giả đã đánh chết E, level E, Gru, một gạch chéo ba, ngươi đạt được 8,77% thế giới chi nguyên. Liệp sát giả không dẫn đến E level E, Gru triệt để tử vong, ngươi đạt được phiến đá cứu rỗi. Nữ tu sĩ, nắm giữ phiến đá này, có thể kích hoạt, chỉ định điêu khắc tại vận rủi thành. Ngươi đạt được 107 mai linh hồn tiền, bởi vì liệp sát giả đã đánh chết E-level X, Gru thân thể, dẫn đến E-level X, Gru bị vây trong vận rủi chấn. Một quyến tộc sẽ mất đi, thế giới chi trùng bị ô nhiễm, chỗ gia trì hiệu quả. Những thông báo liên tiếp vang lên, Tô Hiểu vừa định kích hoạt long ảnh thiểm để rời đi, thì đột nhiên cảm nhận được cơn đau, nhức dữ dội trong cơ thể. Đùng, trái tim hắn đập một cách nặng nề, khiến hắn suýt nữa mất sức. Hắn cảm nhận được, năng lực của Thanh Ảnh Vương đã xảy ra vấn đề. Không phải vậy, mà là có thứ gì đó đột ngột phá vỡ một loại xiềng xích. Tô Hiểu, quỳ một chân trên mặt đất, tay trái chống xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang tiếp cận, không phải là Tam Vương, mà là những mọc quyến tộc đang xông tới từ phía dưới. Tô Hiểu dùng hết khả năng, tập trung tinh thần kích hoạt năng lực, long ảnh thiểm. Một lát sau, hắn đã xuất hiện sau hòn non bộ, trong bình viện vương cung. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao năng lực của Thanh Ảnh Vương không thể tăng trưởng, bởi vì loại năng lực này, hắn trước đây chỉ nắm giữ khoảng 50%. Thân thể, hắn phải thích ứng dần dần qua từng lần mở ra ảnh nhiên. Nếu không, việc trực tiếp đạt được năng lực Thanh Ảnh Vương sẽ khiến hắn chắc chắn chết, không một diệt pháp giả nào có thể chống lại được. Marvin Walsh đã lừa gạt hắn, nhưng lại quên không nói về một vấn đề then chốt. Thực ra, Tô Hiểu đã oan ổn Marvin Walsh. Mỗi diệt pháp giả của Thanh Ảnh Vương đều khác nhau. Marvin Walsh đã trực tiếp đạt được toàn bộ năng lực của Thanh Ảnh Vương, còn Tô Hiểu thì khác. Hắn chỉ mới nắm giữ 50% và phải thích ứng dần dần qua một thời gian. Khi thân thể đã thích ứng, hắn mới có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực đó. Điều này liên quan đến cường độ thể chất của mỗi người. Sau hòn non bộ, Tô Hiểu ngồi xuống mặt đất, đóng kín toàn bộ năng lực ảnh nhiên, và liệt ma thời khắc, thu liệm khí tức của bản thân. Hắn bọc lại đầu lâu của Gru. Đầu lâu này có lẽ vẫn còn hữu dụng. Benny lúc này đang thò đầu ra từ sau hòn non bộ, quan sát xung quanh, để phòng một quyến tộc có thể tiến lại gần. Gru đã bố trí một kế hoạch vô cùng lớn lao. Ngay cả việc mọc quyến tộc và liệp lang tộc thu xếp các vấn đề cũng đã được hắn xử lý ổn thỏa. Sau khi chiến tranh kết thúc thắng lợi, hắn sẽ thiêu đốt thế giới chi trùng ô nhiễm và giao cho mọc quyến tộc toàn bộ sinh mệnh thật sự. Khi đó, đại lục sẽ bị chia làm hai, một nửa sẽ thuộc về mọc quyến tộc, nửa còn lại sẽ thuộc về liệp lang tộc. Về phần Gru, hắn muốn quay về cố hương, đến nơi đó làm ruộng, nuôi chó. Sống qua nửa đời sau bình dị, trong lúc ấy, hắn sẽ vẫn luôn theo dõi, khe hở, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào vận rủi trấn. Tuy nhiên, Gru không thể ngờ rằng, Tô Hiểu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Một đao đâm thủng cổ họng hắn, không có sự cảnh giác lẫn nhau, không có quyết đấu, cũng chẳng có những lời lẽ dài dòng, không có sự giằng co, gặp mặt, một đao, kết thúc. Nếu như Gru gặp Sphinx, hai người sẽ giả vờ luyến tiếc, vì họ đều nghĩ Tô Hiểu là kẻ âm hiểm, là người cùng loại với họ, sẽ cùng họ dùng trí tuệ để đấu cờ. Nhưng Tô Hiểu lại lựa chọn, cánh chịu, mạo hiểm lớn như vậy, trực tiếp lỗ mãng xuất hiện ở đây. Hắn biết rõ, nếu như phải đấu trí với Gru, kết quả chắc chắn là thất bại, vì kế hoạch của đối phương ít nhất đã chuẩn bị suốt mấy trăm năm. Không biết đã qua bao nhiêu thế hệ để hoàn thiện kế hoạch này. Gru là người cuối cùng thực hiện kế hoạch. Hắn đã hủy diệt bốn vương quốc, nắm trong tay một quyến tộc, Liệp Lang tộc, lại còn có liên hệ nào đó với vận rủi trấn. Đây không phải là một khai cuộc đơn giản với ưu thế lớn như vậy. Ngược lại, Tô Hiểu bên này, với hơn 900.000 binh sĩ, nhưng chúng không phải là quân đội hắn kiểm soát hoàn toàn, hơn 1,5 triệu dân thường. Hắn cũng không thể sử dụng một cách chiến lược. Ba vị người cầm quyền trong tay, ý kiến thường xuyên không thống nhất. Hắn lại không có quyền chỉ huy quân đội, cũng không có sự ủng hộ từ người trong thế giới này. Không đúng, hắn có hai người ủng hộ, Puri và Azazel. Puri vốn am hiểu du sơn ngoạn thủy, tán gái, thì trình độ chẳng ai sánh kịp trong thế lực bản thổ. Hắn là người có thể giúp đỡ Tô Hiểu, nhưng chỉ có Azazel. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị lão thân sĩ quẻ chân kia mới là kẻ không thể làm gì. Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới việc cùng Gru quyết đấu trên chiến trường. Đó là tự tìm đường chết, đao trong tay hắn mới là vật hắn am hiểu nhất. Ai bảo rằng hai kẻ tính kế lẫn nhau không thể một đao chém địch nhân. Miêu, Benny lùi lại sau một hòn non bộ, ra hiệu Tô Hiểu theo mình. Benny đi đến phía sau hòn non bộ, chui vào một cái động tròn, chỉ rộng 10 cm. Sau khi vào trong, nó quay lại nhìn Tô Hiểu, ý như muốn nói, tiến vào đi. Tô Hiểu không đáp lại. Benny bừng tỉnh đại ngộ, dùng vuốt mèo ra dấu, ý bảo trong động rất rộng rãi, xuyên thấu không gian là có thể đi qua. Tô Hiểu ngay lập tức, xuyên thấu không gian, quả nhiên, trong hòn non bộ đã bị Benny đào rỗng, lại còn có một thông đạo dẫn xuống dưới mặt đất, nghiêng nghiêng tiến vào lòng đất. Tô Hiểu theo thông đạo xuống, rất nhanh liền đến phần cuối. Sau một lúc, Benny cũng từ phía trên trượt xuống. Bốn cái vuốt nhỏ mở ra, nhẹ nhàng chạm đất trên đầu Tô Hiểu. Miêu, Benny từ trên đầu Tô Hiểu trượt xuống bả vai, quơ cái đuôi, ý như muốn nói, lỗ này đào tốt thật đấy, học của cháu ngốc đó. Tô Hiểu thu liễm khí tức. Một giờ đồng hồ sau, hắn sẽ bị vết nứt, không gian, kéo về gần thành An Qua, lúc ấy mới coi như thành công. Trước khi đó, nếu bị mọc quyến tộc trong vương cung phát hiện, sẽ rất phiền phức. Từng đợt tiếng kêu rên từ phía trên truyền đến, không rõ có phải là ảo giác không, nhưng Tô Hiểu cảm thấy thế giới xung quanh như đang sống lại. Đây là một thắng lợi mang tính giai đoạn. Gru thân thể đã chết, nhưng linh hồn của hắn vẫn chưa tiêu vong. Lúc này, ngay trong vận rủi trấn, với sự hiểu biết sâu sắc của Gru về nơi này, khi lần nữa gặp lại hắn, có thể hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Kế hoạch của Gru có thể thành công chủ yếu là nhờ vào thế giới chi trùng bị ô nhiễm. Thứ này khi xuất hiện đã sinh ra những ảnh hưởng vô cùng tàn khốc. Đầu tiên, phải có một sự tồn tại cực ác nào đó đột ngột xuất hiện trong thế giới này. Dù thế giới này không có ý thức tự thân, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Khi đó, thế giới chi trùng sẽ bắt đầu ngưng kết ra. Sau khi thế giới chi trùng sinh trưởng thành, giống như một cây đại thụ che trời, nó sẽ mang đến sự biến đổi cho sinh mệnh trong thế giới này, giúp những sinh linh ở đây có thể đối phó với sự tồn tại cực ác kia. Sự tồn tại cực ác đột nhiên xuất hiện chính là cổ thần trong vận rủi trấn. Tuy cổ thần không phá hủy thế giới chi trùng, thậm chí còn không để ý đến nó, nhưng thế giới chi trùng vẫn bị ô nhiễm bởi lực lượng của cổ thần. Nó xuất hiện trong vận rủi trấn, và Gru cùng những người trước hắn đã lợi dụng thế giới chi trùng bị ô nhiễm để triển khai kế hoạch. Thứ này không chỉ mang đặc tính của thế giới này, mà còn có lực ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Một khi được kích hoạt, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh linh trong thế giới này, biến chúng thành mọc quyến tộc. Sinh mệnh đặc tính của mọc quyến tộc chính là đến từ thế giới trì trùng. Vì vậy, chúng mới có thân thể khô héo, toàn bộ sinh mệnh lực bị ngưng tụ trong người. Còn đối với thụ cự nhân, điều này càng dễ lý giải hơn, vì chúng bị ăn mòn nghiêm trọng hơn. Thông thường, thế giới trì trùng sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho sinh linh trong thế giới. Nhưng thế giới trì trùng ô nhiễm lại là sự kết hợp của cả tốt và xấu. Alcas, đại đế, cũng từng đi qua vận rủi chấn. Hắn hiểu rõ về thế giới trì trùng bị ô nhiễm. Vì để phòng ngừa bất chắc, hắn đã tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ dưới thủ đô đế quốc thiết lập một quang ám trận kết nhằm ngăn chặn bất kỳ ai có được thế giới trì trùng bị ô nhiễm mà tấn công vào thủ đô. Thủ đô đế quốc trước kia chính là thành An Qua hiện tại. Để bảo đảm không có sơ sót, Alcas đại đế còn cho xây dựng một địa thành dưới thành An Qua và dặn dò con cháu mình rằng khi nào linh hồn của họ bị ăn mòn thì phải đến thành An Qua. Lời cảnh báo này được truyền từ đời này sang đời khác, mãi cho đến khi bốn phương quốc bị hủy diệt. Gru vẫn muốn khống chế lão nghị viên. Hắn muốn thông qua lão nghị viên để biết được quang ám trận kết ở đâu. Vật đó thậm chí có thể nằm trong dị không gian. Chỉ có những nghị viên thánh cảnh mới biết được vị trí của quang ám trận kết trong đế quốc. Thánh cảnh có thể được gọi là người thủ hộ. Vì vậy, Gru không dám để lão nghị viên chết. Hắn tìm đủ mọi cách để khống chế lão, chỉ để lão nghị viên mở ra thánh cảnh, phá hủy quang ám trận kết. Cơ bản là như vậy. Ngươi đã thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi chứ? Tôi hiểu, ném một khối linh hồn kết tinh nhỏ vào miệng. Cảm giác mệt mỏi trên người hắn đã dần tan biến. Hiện tại, hắn cần một nơi an toàn để triệt, để nắm giữ Thanh Ảnh Vương. Đến lúc đó, Thanh Ảnh Vương sẽ có biến hóa, và hắn cũng có thể bình thường gia tăng đẳng cấp. Không phải tiêu hao linh hồn kết tinh, cũng không phải nhạc viên tệ. Phương pháp duy nhất để tăng cường Thanh Ảnh Vương là tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim. Trước đây, tôi hiểu không thể sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cao Thanh Ảnh Vương, vì hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này. Trạng thái ảnh nhiên căn bản không thể nâng cao. Đây không phải trạng thái dùng cho chiến đấu, mà là để thân thể hắn dần dần thích ứng với Thanh Ảnh Vương. Nếu không, khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương và trực tiếp nắm giữ, tôi hiểu chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ. Miêu, Benny liếm mu bàn tay, ý là đã hiểu rõ kế hoạch của Gru. Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn. Miêu tinh nhân rất vui vẻ. Benny nhìn có vẻ rất đáng yêu, như vật trang sức của tiểu đội trong hành trình tầm bảo lâu dài. Khả năng tìm bảo vật của nó vẫn luôn sắc bén, đôi khi chính nó cũng không tiện đem ra những bảo vật mà nó tìm thấy. Có một lần, Benny lấy ra một cái bồ hơn 700 năm trước, tưởng rằng đó là một vương miện, mặc dù tạo hình có chút kỳ lạ, nhưng nó nhất định là bảo vật. Sau khi tiêu phí nhạc viên tệ để kiểm tra, phát hiện đó chỉ là một cái bồ, bố ông suýt nữa cười đến ngã quỵ. Tuy vậy, khả năng tìm kiếm của Benny ngày càng mạnh mẽ. Trong thế giới trước, Benny thông qua thâm hồng, tà xa, đã tìm ra địa điểm tàng trữ thời không chi lực, sau đó lại phát hiện ra vị trí của dị vương trong sương mù. Tại thế giới này, Benny dựa vào chút ít manh mối mà Bobo cung cấp, đã tìm ra được nơi ẩn thân của Gru, một lão âm tất. Nơi này không phải là Đông Trạch Vương quốc, cũng không phải là quê quán của Gru, mà là vương cung của Nguyệt Khê Vương quốc. Tôi hiểu thật sự không ngờ Gru lại ẩn nấp tại đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một giờ đồng hồ lặng lẽ buông xuống. Tôi hiểu, cảm nhận được sự lôi kéo từ không gian. Benny, đừng đến vận rủi chấn. Hắn nói, Miêu. Benny trịnh trọng gật đầu, biểu thị rằng nó sẽ ở lại khu vực gần đây, tìm kiếm bảo vật. Nếu cần người, chỉ cần bắn một tín hiệu, nó sẽ đến ngay lập tức. Ngày sau đó, một cảm giác lôi kéo mãnh liệt xuất hiện. Mấy giây sau, tôi hiểu bước ra từ một vết nứt không gian, quay lại chiến trường ngoài thành An Qua. Trước mắt hắn, đầy rẫy thi thể, kiếm gãy cắm trên mặt đất. Phía sau những thanh kiếm gãy là những binh sĩ đã chết. Trong đó có một người quỳ một chân trên đất, nắm chặt cổ họng một tên mộc quyến tộc. Hắn chết đi vẫn không buông tay, chiến tuyến đã đẩy mạnh về phía ngoài. Nguyên nhân là sau khi Gru chết, thế giới chi chủng bị ô nhiễm, mất đi nguồn năng lượng cung cấp, không còn khả năng hấp thụ lực lượng cổ thần từ vận rủi chấn, dẫn đến sức chiến đấu của mộc quyến tộc và hoạt tính thân thể của chúng giảm sút mạnh mẽ. Mộc quyến tộc vốn rất cường đại, chỉ trong vài ngày, bọn chúng đã có được ý thức tự hoàn thiện. Với thân thể mạnh mẽ và sự quyết đấu giữa các đồng tộc, kẻ thắng nuốt chửng kẻ bại, từ đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Loại sinh vật này rất nhanh sẽ trưởng thành, nhưng cũng sẽ có nhược điểm. Trên đời này, không có gì đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ. Hiện tại, một quyến tộc đang phải chịu đựng hậu quả của sự phát triển này. Bọn chúng không chỉ không thể thôn phệ lẫn nhau, mà sức mạnh sinh mệnh của chúng cũng đang dần cạn kiệt. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là các binh sĩ đối địch yếu hơn bọn chúng. Các binh sĩ chiến đấu bằng mồ hôi và ý chí kiên cường mới có được chiến lược như hôm nay. Trận chiến diễn ra, các binh sĩ dần cảm thấy bối rối. Những quái vật cường đại trước kia giờ đột nhiên không còn sức chiến đấu, càng đánh càng yếu. Các binh sĩ càng chiến đấu càng hăng, cuối cùng họ có thể đẩy lùi mọc quyến tộc, khiến chúng phải tàn rã. Lemon vương gia lệnh cho toàn bộ binh sĩ lập tức rút về thành An Qua. Trận chiến diễn ra quá thuận lợi đến mức khiến lòng hắn run sợ. Hắn luôn nghi ngờ đây là một cái bẫy mà địch nhân đã giăng sẵn. Khi Tô Hiểu trở về thành An Qua, hắn nhận thấy bầu không khí trong thành đã khác biệt rõ rệt. Báo cáo thắng lợi trận đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài ngày nữa, họ sẽ có thể chiếm lại một phần lớn lãnh thổ. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Bố bố Uông từ trên phố chạy đến, theo sau hắn là Ba Ha và A Mỗ. Lão đại, trước khi Gru chết, hắn nói gì? Hắn chưa chết, hoặc có thể nói, chỉ chết một phần ba. Gâu, bố bố Uông tâm trạng rõ ràng khá tốt, dù sao vừa giải quyết được mối nguy lớn là Gru. Kẻ thù giờ đã không còn khả năng gây hại nữa, hắn không thể thoát khỏi những kế hoạch âm mưu của lão nhân kia, bởi vì muốn hoàn thành kế hoạch, hắn đã phải chịu đựng suốt bao lâu nay. Bố bố, còn vận rủi chấn thì sao? Nghe nói tên này, biết đâu có oan hồn, những linh hồn lang thang, trôi nổi. Bà Hà tạo ra một hình dáng quỷ hồn. Khi bố bố Uông nhìn thấy cảnh tượng này, hắn trong cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, đuôi kẹp chặt, cực kỳ sợ hãi. Vận rủi chấn đương nhiên không có oan hồn, nếu có oan hồn đến đây, chắc chắn sẽ khiến chúng sợ đến mức tiểu ra quần. Những kẻ bất hủ, oán hận, cô nhi, cái nào mà không thể xem oan hồn như món đồ ăn vặt để ăn. Tôi hiểu hướng về phía tòa lầu nhỏ hai tầng mà đi. Chưa đi được bao xa, hắn liền thấy sắc phi nghị viên dẫn theo người đi tới. Biaquia, ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời. Ta sẵn sàng trả giá tương xứng để có được tình báo này. Tôi hiểu không đáp lại, chỉ lạnh lùng nói. Không có hứng thú, hắn đi qua sắc phi nghị viên, thành An Qua giờ đã ổn định. Sau đó là công việc thu phục lãnh thổ và xây dựng lại. Những chuyện đó với hắn không có gì liên quan. Sát phi nghị viên, luyện kim tài liệu cùng phối phương. Không tệ à, tôi hiểu dừng bước. Vẻ mặt hiện rõ sự hứng thú. Ta chỉ có một vấn đề. Rủ rốt cuộc muốn gì? Sát phi nghị viên khẽ nhíu mày. Tránh cho nhân loại, hoặc liệp lang tộc một trong số đó chết hết. Tôi hiểu rõ mục đích của Gru. Hắn thu hồi bí văn chủ yếu là vì lo ngại bí văn bị khai phá quá độ, gây phẫn nộ đến nguồn gốc của nó. Chính là cổ thần ở trong vận rủi chấn, một nền văn minh đã từng trả giá rất nhiều để có được nó. Sắc phi nghị viên không hài lòng với câu trả lời của Tô Hiểu, nhưng vẫn tiếp tục. Ta cũng cần tài liệu. Azazel sẽ đi tìm ngươi để cầm. Tô Hiểu không nói gì. Tiếp tục bước đi. Sắc vi nghị viên trong lòng càng thêm bất mãn. Nữ nhân, chúng ta có thể làm thịt E-Level X Crew, cũng có thể làm thịt ngươi. Vì vậy đừng để ngươi thất hẹn. Lão đại ta ghét nhất kẻ thất hẹn. À, đúng rồi. Đây là đầu lâu của Crew. Tiễn đưa ngươi rồi. Khắc khắc khắc, trong tiếng cười quái dị của bà Hars, đồng tử của sắc vi nghị viên lập tức co rút lại. Nàng nhặt lên chiếc túi vải trên mặt đất, mở ra, và thấy được đầu lâu của E-Level East Grew. Lúc này, sắc phi nghị viên không có chút nào ngạc nhiên, chỉ là cảm giác kinh hãi, dâng lên, mồ hôi lạnh thấm qua áo mỏng sau lưng nàng. Bọn họ rốt cuộc đã phóng ra một thứ quái vật gì vào trong thành An Qua, kẻ hủy diệt vương quốc, Gru, vậy mà lại chết như thế, người này có bao nhiêu khủng khiếp. Sắc Phi Nị Viên đã hiểu rõ trong lòng, người có thể giết chết hắn, chính là ai, tôi hiểu trở về tòa lầu nhỏ hai tầng. Vừa đẩy cửa phòng ra, hắn liền thấy Puri đang ngồi đó, vẻ mặt u rũ, người quyền nghị viên này mỗi ngày đều lo nghĩ vẩn vơ, tuy tâm là tốt, nhưng lại chẳng làm được gì. Ôi, gần đây ta mới phát hiện, thì ra ta là phế vật như vậy, Puri thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng để ý, Azaz, lên tiếng an ủi, Azaz, Puri, người vốn đã là phế vật lâu rồi, chúng ta cũng đã quen rồi, yên tâm đi, không ai trách người, ta, người, Puri một ngụm canh gà độc rót vào cổ họng, ngay lập tức hoài nghi về nhân sinh của mình, tôi hiểu không để tâm đến hai người kia. Chủ tớ, cất bước đi lên lầu hai, hắn hiện giờ cần một gian phòng yên tĩnh. Nơi mà hắn có thể hoàn toàn nắm giữ Thanh Ảnh Vương, hắn cảm nhận được Thanh Ảnh Vương không phải là loại cần phải, đun nóng trước, năng lực, ảnh nhiên, không phải là hình dáng thật sự của Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu khóa chặt cửa phòng ngủ, kéo kín các bức màn, khiến trong phòng trở nên u ám, Bô Bô Uông đang hòa nhập với hoàn cảnh. Canh giữ ở cửa ra vào, A Mỗ ở tầng một của lầu nhỏ, còn bà Ha thì đứng trên mái nhà. Tất cả đều trong trạng thái cảnh giác nghiêm ngặt, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Việc khống chế Thanh Ảnh Vương trước đó vô cùng quan trọng. Một khi bị gián đoạn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, mà còn có thể gây ra tai họa ngầm, khiến hắn vĩnh viễn không thể hoàn toàn nắm giữ Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu xếp bằng trên giường. Trước tiên, hắn tiến vào trạng thái minh tưởng, điều chỉnh bản thân vào trạng thái tốt nhất. Xung quanh hiện lên một cảm giác kỳ diệu, tất cả mọi thứ màu sắc đều trở nên nhạt dần, nhưng lại rõ ràng và tươi sáng một cách đặc biệt. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, chỉ cần vài mét ngoài phòng, vân gỗ trên chiếc tủ gỗ trở nên rõ ràng hơn, ngay cả những vết nứt nhỏ cũng phóng đại một cách rõ ràng. Dưới tầng nhỏ, các loại côn trùng thức tỉnh vào mùa xuân. Trên bầu trời, một con chim sẻ bay qua, mùa đông thiếu thốn thức ăn khiến cơ thể chim sẻ nhỏ trở nên gầy yếu, nhưng nó vẫn líu lo kêu lên, như thể đang chúc mừng mùa xuân đã đến. Tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên, hòa hợp, đao thuật chính là một thứ kỳ diệu như vậy. Lúc giết địch máu tươi văng khắp nơi, tay chân bay tứ tung, nhưng khi tu luyện, lại có thể tự nhiên, bình thản, dùng nội tâm để cảm nhận. Tô Hiểu đã hấp thu huyết khí chiến trường cổ xưa, tự tay giết chết vô số sinh linh, dù vậy, hắn cũng chưa từng bị tâm ma ám ảnh hay rơi vào trạng thái điên cuồng. Nguyên nhân là hắn luôn kiên trì với minh tưởng của mình mỗi ngày. Khi giết địch, hắn có thể là mọi thứ, nhưng sau khi kết thúc cuộc chiến, hắn sẽ tìm cách làm cho tâm trí mình bình tĩnh trở lại. Hắn hành động theo ý muốn của mình, không để tâm ma hay sát niệm thúc đẩy, điên cuồng giết chóc. Đối với Tô Hiểu, điều đó chẳng khác gì cái chết. Hô, Tô Hiểu chậm rãi thở ra một hơi, mà không biết từ lúc nào. 2 giờ đồng hồ đã trôi qua, đây là khuyết điểm duy nhất của minh tưởng, vì khi hắn cảm nhận sự tĩnh lặng, tự nhiên lại lơ đáng, không chú ý tới thời gian trôi đi. Mỗi thế giới minh tưởng mang đến một cảm giác đặc biệt riêng. Chén thánh thế giới là khóc thét, Magia đại lục là quang minh, Ravens thế giới là thì thao nói mớ, như tiếng cười mờ ám của nữ phù, thì thầm bên tai, u quỷ thế giới là vạn vẹo, hắc phương thế giới là tử tịch. Phu sư thế giới là thút thít nỉ non, quang ám thế giới lại không có bất kỳ đặc tính rõ ràng nào. Ít nhất Tô Hiểu chưa từng cảm nhận được điều gì đặc biệt ở đây. Thế giới này dường như bị một cái gì đó bao phủ, chắc chắn là ảnh hưởng của cổ thần. Trên thực tế, Tô Hiểu vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi thâm nhập vào vận rủi chấn. Cổ thần ở nơi đó, có thể nói, là mạnh nhất mà hắn từng gặp, dù là áo thuật vĩnh hằng tinh pháp sư hiền giả. Tophelia cũng chưa từng khiến Tô Hiểu cảm nhận được áp lực như vậy, có thể nói, cổ thần này vừa gặp mặt là phải chết. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn chuẩn bị đi vận rủi chấn thăm dò. Hắn có một ý tưởng táo bạo, nếu như phỏng đoán của hắn là đúng, thì cô thần này chính là một lần kỳ ngộ, tạm thời, không nghĩ đến những điều đó. Tôi hiểu sếp bằng trên giường, không động đậy. Dần dần, hắn kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể. Quả thật, đây là lần cuối cùng hắn sử dụng ảnh nhiên. Ảnh nhiên là thẻ thể nghiệm, được tạo ra bằng cách để thân thể tôi hiểu tiếp nhận cực hạn. Lúc trước hắn đã sai lầm, vì năng lực này không phải dùng để chiến đấu. Tôi hiểu còn cảm thấy khó hiểu, vì sao Thanh Ảnh Vương lại tiêu hao năng lượng cao đến như vậy, đến mức không hợp lý. Với khả năng khôi phục 20% năng lực khi giết địch, tuy nhiên, khi đối đầu với kẻ mạnh, năng lực này không phát huy tác dụng, và khi tham gia chiến đấu quy mô lớn, ảnh nhiên cũng không thể sử dụng. Chỉ sau nửa giờ hắn đã kiệt sức, dù có bao nhiêu pháp lực, cũng chẳng thể làm gì. Rốt cuộc là để làm gì? Do đó, tôi hiểu mới tiếp tục khai phá nhận ảnh nhiên. Đến lúc này, hắn nhận ra rằng năng lực này có vẻ đã đi lệch khỏi quỹ đạo của nó. Dù sao, không có ai khác như một diệt pháp giả để chỉ dẫn hắn. Và với số lần gặp mặt ít ỏi với bất lương đạo sư Marvin Walls, tổng cộng chưa vượt qua 10 lần, hắn muốn chỉ đạo, nhưng lại không có sức lực để giúp đỡ. Chỉ đến giờ, tôi hiểu mới hiểu ra rằng, tác dụng của ảnh nhiên là để rèn luyện bản thân, giúp thân thể hắn dần thích ứng với Thanh Ảnh Vương, mà năng lực khôi phục pháp lực của ảnh nhiên là để phòng ngừa việc thiếu hụt pháp lực khi chiến đấu. Tạp niệm trong đầu tôi hiểu dần dần biến mất. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh hoàn toàn được kích hoạt, làm diễm bốc lên xung quanh thân như là làn khói mỏng bay lượn. Đường vân màu xanh đen xuất hiện hai bên má hắn, khác với trước đây, lần này chúng bắt đầu lan rộng xuống dưới tai, rồi chạy theo cổ và dần dần leo lên cơ thể. Sau một lúc, đường vân màu xanh đen đã lan tới hai tay hắn, từ trong ống tay áo tràn ra. Thân thể tôi hiểu đã hoàn toàn thích ứng với ảnh nhiên. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh phát triển đến cực hạn, theo huyết dịch mà lưu động khắp toàn thân. Đùng, trái tim hắn như bị một cái búa nện mạnh, một lần đập nặng nề đến mức đau nhức, tê dại, ngứa ngáy, căng phồng, nhiều loại cảm giác đan xen lẫn nhau khắp người. Tôi hiểu nhíu mày lại, hắn cảm giác như thân thể mình đang bị xé nát từng chút một, rồi lại liền khép lại, tiếp tục xé rách, rồi lại phục hồi. Làm diễm trên cơ thể hắn càng lúc càng bốc lên mạnh mẽ. Tôi hiểu cố gắng tập trung tinh thần, để tránh mình mất đi. Năng lực của diệt pháp giả khi gia tăng, đều không phải dễ dàng trải nghiệm. Hắn nghĩ lại, những tiên đại diệt pháp giả, khi đạt được sức mạnh, đều phải trải qua ba điều cần cân nhắc. Thứ nhất, sức mạnh có đủ lớn không? Thứ hai, sau khi nắm giữ năng lực đó, có thể chết không? Thứ ba, liệu có tổn hại đến căn nguyên của bản thân hay không? Chỉ cần vượt qua ba điều đó, thì được xem là thành công trong việc khai phá năng lực. Còn về việc có sống sót hay không, nếu những diệt pháp giả khác còn sống, họ chỉ có thể cười khổ, nói một câu, chỉ cần vượt qua được thì cứ cố gắng đi. Ngược lại với Minh Tưởng, tôi hiểu cảm giác thời gian trở nên dài đằng đẵng, mỗi một phút, mỗi một giây tựa hồ như ngừng lại, toàn thân hắn đau đớn như bị xé rách. Nỗi đau ấy ngày càng mạnh mẽ. Sau nửa giờ, mồ hôi tuôn rơi dọc theo cằm hắn. Áp bì của hắn giảm xuống, còn 42%, không sai. Việc nâng cao năng lực của diệt pháp giả có thể dẫn đến tổn thất áp bì rất lớn. Trong suốt nửa giờ này, tôi hiểu đã quên mình đã vượt qua thế nào. Chỉ biết sau khi gắng gượng, hắn mới nhận ra lúc trước mọi cơn đau nhức khắp cơ thể dường như không đáng kể, bởi vì hiện tại, nỗi đau ấy đã tệ hơn nhiều. Hắn luôn tin rằng, chỉ khi chịu đựng được nỗi khổ tu hành mới có thể đạt được sức mạnh. Chính vì vậy, hắn lựa chọn chấp nhận và cẩn thận thể hội, bởi vì khi đã quen với nỗi khổ, về sau sẽ không còn cảm giác như lúc này nữa. Khi chiến đấu với địch nhân, nếu bị chặt đứt cánh tay, hắn vẫn không nháy mắt, không phải vì không đau đớn, mà là vì hắn đã quen với cảm giác ấy. Khi cánh tay bị chặt, vết thương sẽ tê liệt trước, rồi từ đó đau nhức dữ dội. Nếu thể lực và thuộc tính không đủ cao, cơn đau nhức ấy sẽ trở thành cực hạn, buộc hắn phải sử dụng toàn bộ sức lực để đối kháng lại, dẫn đến việc chỉ có thể hành động chậm chạp. Đó cũng là lý do vì sao đôi khi người ta chỉ cần bị một vết cắt ở eo, cũng chỉ có thể bò trên mặt đất. Cảm giác đau đớn như vậy là cơ chế bảo vệ của cơ thể. khi nỗi đau vượt quá giới hạn, nó trở thành kẻ thù, và lúc đó, cơ thể phải sử dụng tất cả khí lực để chống lại. Tôi hiểu trải qua vô vàn lần tẩy lễ của các diệt pháp giả, sức chịu đựng đau đớn của hắn đã được tôi luyện đến mức vô cùng mạnh mẽ. Điều này có lợi rất lớn cho việc chiến đấu, trong một khoảnh khắc vô tình. Hắn cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể dần dần giảm đi. Hắn lập tức nhận thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhàng, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể càng thêm ngưng thực. Mặc dù số lượng không tăng lên, nhưng độ ngưng thực ít nhất đã tăng gấp đôi. Hắn cảm giác được thân thể mình về phương diện tốc độ cũng có sự tăng trưởng không nhỏ. Tuy tốc độ này không cao như khi có sự hỗ trợ từ ảnh nhiên, nhưng lần này là một sự tăng trưởng vĩnh cửu, không phải loại tạm thời như thẻ thể nghiệm. Nhắc nhở, cường độ năng lực thanh cương ảnh của ngươi tăng lên, thiêu đốt địch nhân, năng lượng tăng lên 260 điểm, HP của ngươi tăng lên 7.500 điểm. Cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. Cơ sở, động tác thị giác của ngươi vĩnh cửu tăng lên 17 điểm. Nhắc nhở, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở, động tác thị giác chỉ có thể tăng lên khi thuộc tính nhanh nhẹn hoặc một số ít năng lực thức tỉnh có sự thay đổi. Khi những nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu chưa kịp mở danh sách kỹ năng của Thanh Ảnh Vương ra để kiểm tra. Đây không phải là năng lực của Thanh Ảnh Vương,